Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1107, chương 1107, một năm nam cương. Đánh vào vu thể giai đoạn thứ ba, Converter Dung Kiều cầu phiếu và cảm ơn bạn Niken 101 đã tặng nguyệt phiếu, vu địch. Sau cuộc sống, ngươi như thế nào làm việc? Trong lòng mình hẳn rõ ràng. Nếu là có một lần, ngươi vi phạm ta ý nguyện, vậy ngươi liền có thể đi xuống cùng nhà ngươi vu tổ. Giờ phút này Dịch Tiểu Phi nói lời nói, chữ chữ đều mang một cổ sát ý. Cái này làm cho vu địch cúi đầu xuống, không dám nhìn thẳng Dịch Tiểu Phi. Dẫu sao bây giờ Dịch Tiểu Phi thực lực, giết hắn thật sự là dễ dàng. Hắn vu địch thực lực, có thể ở trước mặt người ngoài cao cao tại thượng, nhưng ở Dịch Tiểu Phi trước mặt, liền như cùng một người bình thường vậy. Dịch tướng quân, lão hủ không dám, lão hủ tuyệt đối không dám. Không dám liền tốt, ngươi nếu là có một cái chữ dám, hậu quả mình phụ trách đi. Dịch Tiểu Phi thần sắc lạnh như băng, đại vu tộc vu thể thuật, mình muốn tập được, xem ra muốn lưu lại ở Nam Cương Miêu tộc một đoạn thời gian. Ở Nam Cương Miêu tộc sự việc, cũng có thể để cho người đi truyền đạt trên núi Long Đường lão đầu tử các người. Tin tức truyền đi, báo một cái bình an, để cho lão đầu tử còn có Như Ngọc các người, cũng có thể an để tâm một chút. Dẫu sao trong Nam Cương Miêu tộc, thiên địa linh khí đại biến, có thể có được dược liệu, một ít thiên địa linh vật cơ hội lớn hơn một chút. Bây giờ mình lấy được cỏ ngâm thể, Dịch Tiểu Phi có thể phải thật tốt sử dụng, vu thể thuật cũng phải hết mình năng lực đi tập được. Dẫu sao vu thể tầng thứ ba đoạn, linh vũ cảnh có thể chiến động thiên cảnh, cái này cám dỗ đối với Dịch Tiểu Phi cũng khá lớn. Thượng cổ tộc thị hiện thân, trong này tộc thị trong nhất định tồn tại động thiên cảnh tồn tại. Nhân vật như vậy, nếu là hữu khá tốt, nếu như là địch, đó không thể nghi ngờ là nguy cơ lớn. Thời gian trôi qua thật nhanh, thoáng một cái Nam Cương Miêu tộc đất liền đi qua một năm thời gian. Cái này một năm thời gian Dịch Tiểu Phi đều ở đây trong Nam Cương Miêu tộc. Mà đây trong nửa năm, Lãnh Linh Lung đã từng tới. Lãnh Linh Lung đến ngoài mặt là tới bộ lạc Lãnh Thị, gặp người nhà mình, còn có mình tộc nhân. Nhưng trên thực tế, Lãnh Linh Lung càng nhiều hơn chính là muốn cùng Dịch Tiểu Phi gặp mặt. Lần này tới, thật tốt chèn ép liền Dịch Tiểu Phi một chút. Dẫu sao hiếm thấy Lãnh Linh Lung có đơn độc có Dịch Tiểu Phi cơ hội. Có thể sẽ không dễ dàng thả qua Dịch Tiểu Phi. Ban đầu đem mình lần đầu tiên dành cho Dịch Tiểu Phi, cũng là ở trong Nam Cương Miêu tộc. Thoáng một cái nhiều năm như vậy đã qua, trong này không thể không nói, có quá nhiều tốt đẹp nhớ lại. Cùng Dịch Tiểu Phi gặp nhau trên núi Long Đường, trung nữ đối với Dịch Tiểu Phi quan tâm, Lãnh Linh Lung cũng thật tốt nói một chút. Mà liên quan tới thượng cổ tộc thị sự việc, Dịch Tiểu Phi đem tin tức nói cho, để cho Lãnh Linh Lung truyền đạt đã qua. Cái này có thể để cho lão đầu tử các người có đề phòng. Dẫu sao núi Long Đường là thiên địa linh khí đậm đà đất. Như vậy xong đi chỗ đại vu tộc ban đầu coi trọng, khác thượng cổ tộc thị có lẽ cũng muốn như vậy địa phương tốt. Mà vu thể thuật tu luyện, Dịch Tiểu Phi ở Nam Cương đất đợi tương đối có lợi. Nửa năm trước, Dịch Tiểu Phi vu thể thuật bước vào đến giai đoạn thứ nhất. Một năm thời gian đã đạt đến vu tổ ban đầu đến nước, đã đem vu thể thuật tăng lên tới giai đoạn thứ hai. Trừ vu thể thuật tăng lên, một năm thời gian ở trong Nam Cương Miêu tộc, Dịch Tiểu Phi linh vũ cảnh hậu kỳ thực lực cũng thuận lợi bước vào đến linh vũ cảnh đỉnh cấp. Lão tổ, đã 10 ngày, nên chuẩn bị đều đã cho Dịch tướng quân chuẩn bị. Không biết Dịch tướng quân có thể thành công hay không? Dẫu sao Dịch tướng quân nói hết rồi. Lần này nếu là thất bại, sợ rằng phải chuẩn bị nửa năm thời gian. ở Nam Cương miêu tộc siêu cấp bộ lạc thung lũng một nơi. Thung lũng lối đi bên ngoài, không ít người ở bên này xây dựng trong phòng trúc cư trụ. Giờ phút này đứng ở trúc lầu hành lang bên ngoài, hướng bên trong sơn cốc nhìn đi vào. Nam Cương miêu tộc chư vị thái thượng trưởng lão còn có lão tổ đều biết bây giờ Dịch Tiểu Phi là đang làm gì. Liên quan tới vu thể thuật, quá trình tu luyện bọn họ cũng đều biết được. Có thể tưởng tượng muốn đạt tới loại trình độ đó thật quá khó khăn. Giai đoạn thứ nhất liền làm khó người ở chỗ này, có thể tiêu phí tinh lực tập được. Giai đoạn thứ nhất cũng chỉ Tư Đồ Vân Hải một người. Còn như giai đoạn thứ hai, Tư Đồ Vân Hải rất rõ ràng, vô luận như thế nào, hắn đều không cách nào làm được. Mà ở nơi này trúc lầu trên hành lang, còn có một người, thời khắc này Vu Địch có thể nói rất lúng túng. Ở Nam Cương miêu tộc bên này, hắn thân phận quá nhạy cảm, hiện ở trong nội tâm lại là nóng nảy. Hắn coi như là chứng kiến Dịch Tiểu Phi chỗ đáng sợ. Một năm thời gian à, sẽ dùng một năm thời gian, Dịch Tiểu Phi liền đem vu thể thuật tu luyện đến giai đoạn thứ hai. Mà vu tổ tiến vào giai đoạn thứ hai, xài dòng dã 50 năm, một năm cùng 50 năm so sánh, trong này kém nhau quá nhiều thiên đại. Dĩ nhiên Vu Địch biết, đây là Dịch Tiểu Phi thể chất bản thân cũng cường đại quan hệ. Hơn nữa còn có một kiểu đồ rất trọng yếu, cực kỳ trọng yếu, đó chính là một năm trước Âu Dương Thị bộ lạc lấy được cỏ ngâm thể. Cái này cỏ ngâm thể lại có thể so trong tưởng tượng muốn có hiệu quả. Đối với linh vũ cảnh thể chất tăng lên, cũng có không ít chỗ tốt. Đây cũng là Dịch Tiểu Phi có thể ở trong một năm bước vào vu thể thuật giai đoạn thứ hai mấu chốt, bởi vì đếm. Hôm nay đánh vào vu thể thuật tầng thứ ba đoạn, nếu là Dịch Tiểu Phi thật làm được, vậy bằng vào Dịch Tiểu Phi thực lực, có thể chiến động thiên cảnh sao? Cái này làm cho Vu Địch cũng không cách nào suy đoán được. Dẫu sao Đại Vu Tổ triều đại tổ tiên là triều đại tổ tiên, Dịch Tiểu Phi là Dịch Tiểu Phi, hai bên bây giờ có thể đạt tới như thế nào một bước là không biết được. Nếu như nói Dịch Tiểu Phi làm được, vậy hắn đối với Dịch Tiểu Phi còn có ý nghĩa tồn tại sao? Dịch Tiểu Phi có phải hay không sẽ giết hắn? Quan hệ đến tánh mạng mình chi buồn sự việc, Vu Địch làm sao biết không lo âu? Dẫu sao ở Đại Vu tộc năm vị Đại Vu sư trong, không nghi ngờ chút nào hắn là sợ chết nhất. Cái này hơn một năm qua, một mực ở ăn Dịch Tiểu Phi cấp cho viên thuốc. Viên thuốc này để cho hắn thân thể quả thật có một chút vấn đề. Cái này tai họa ngầm hắn không cách nào trừ đi. Không biết đây rốt cuộc là thuốc gì. Cái này một năm lại không phải là không có nghĩ đến thoát đi. Hơn nữa nhiều lần cũng có cơ hội, có thể hắn cũng không có đi làm. Thứ nhất sợ đây là Dịch Tiểu Phi cố ý làm, cho hắn trốn cơ hội chạy, sau đó chém chết hắn. Thứ hai, cho dù chạy trốn, cái này ăn bỏ thuốc hoàn, nếu là không có định kỳ Dịch Tiểu Phi cấp cho giải dược, chạy ra ngoài, có lẽ cũng chỉ có một con đường chết. Cho nên, nhất lo lắng người, không ai bằng Vu Địch. Ánh mắt nhìn về phía vậy trong khe núi, cũng mấy ngày nay, Dịch Tiểu Phi lại còn chưa ra. Có thành công hay không, cái này đều không cách nào biết được. Lão tổ, mà vào lúc này, xây dựng trúc trên lầu có người chạy tới, đi tới Tư Đồ Vân Hải bên người. Chuyện gì? Lão tổ, trong siêu cấp bộ lạc, có Dịch tướng quân người tới. Dịch tướng quân người, xác nhận sao? Xác nhận, là Dịch tướng quân bên người Nam Cung Thủy Hy thủ hạ. Bọn họ có chuyện trọng yếu bẩm báo Dịch tướng quân, muốn gặp Dịch tướng quân. Bây giờ Dịch tướng quân không tiện gặp người. Tư Đồ Vân Hải lắc đầu một cái. Hôm nay Dịch Tiểu Phi đang hướng kích vu thể thuật tầng thứ ba đoạn, bực này trọng yếu thời khắc thì càng thêm không thể bị quấy rầy. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trở lại địa cầu làm thần côn nhé. http